Vũ thần chúa tể, chương 602, ai dám giết ta nô bộc. Góc truyện audio.com, thiếu niên này, cướp đi hắn tất cả, cướp đi hắn thanh liên yêu hòa. Sở dĩ hắn điên giống như truy tung Tần Trần, ở trong mắt hắn, thanh liên yêu hòa tuyệt không cho phép mất. Đây là hắn duy nhất có thể báo thù hy vọng, nhưng cuối cùng hắn lại không những không có thể đoạt lại thanh liên yêu hòa, ngược lại trở thành Tần Trần giam xuống tù. Giữa lúc hắn lại lần nữa tuyệt vọng thời điểm, Tần Trần lại cho hắn một lựa chọn, làm hắn nô bộc tuyển chọn. Hắn bị ép nhận, lại chưa từng ngờ tới Tần Trần cường đại, khiến cho hắn lại lần nữa chứng kiến báo thù hy vọng. Sở dĩ hắn thay đổi tâm tính, cam tâm tình nguyện theo Tần Trần, không chỉ là bởi vì Tần Trần có thể để cho hắn đột phá, mà là bởi vì Tần Trần để cho hắn chứng kiến báo thù hy vọng, thành cho hắn nguyện ý vứt bỏ tất cả, cho dù là sau khi chết rơi vào địa ngục cũng sẽ không tiếc. Nhưng hiện tại hết thảy đều phải kết thúc. Màu đen đao khí che đẩy tất cả, giống như đại dương trút xuống mà tới. Hắc Nô hết sức muốn ngăn cản, thế nhưng thiên ma phiên bị Từ Từ khắc chế, trong cơ thể hắn chân lực cũng đã còn dư lại không có mấy. Nước mắt theo hắn khóe mắt lặng yên chảy xuống. Từ lúc diệt tộc một đêm kia, nhìn không thấy hy vọng một đêm kia, hắn bi thống sau khi khóc. Mấy chục năm qua, hắn chưa từng có rơi lệ nữa qua. Thế nhưng hiện tại, hắn khóc, xin lỗi, phụ thân, xin lỗi, mẫu thân, xin lỗi, muội muội, xin lỗi, mọi người. Hắc Nô nghẹn ngào, nước mắt tùy tiện chảy xuôi. Cuối cùng, khóe miệng hắn lộ ra một chút thê lương nụ cười. Nghĩ không ra ta huyết trùng nhân ma, suốt đời làm ác, đã làm nhiều như vậy chuyện xấu. Vì sanh tồn, thủ đoạn gì chưa dùng qua. Đến cuối cùng, vậy mà sẽ trở thành một người trung nghĩa. Hắn đau khổ cười, ở kinh khủng ánh đao phía trước, nhắm mắt lại. Ha ha ha, người cũng biết cầu sinh vô vọng, cam nguyện nhận lấy cái chết sao? Yên tâm, tuy là ngươi không muốn nói ra tiểu tử kia hạ lạc, nhưng là chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm được hắn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đưa hắn cùng đi với ngươi xuống địa ngục. Chứng kiến Hắc Nô tuyệt vọng biểu tình, thị huyết ma nhân nội tâm lấy được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Chiến đao trong tay, liều lĩnh chém xuống đến. Mắt thấy ánh đao màu đen sắp bổ trúng Hắc Nô, đột ngột, ai dám giết ta nô bộc. Một tia chớp vậy gào thét tiếng, đột nhiên ở thị huyết ma nhân bên tai vang lên. Ngay sau đó một đạo sắc bén kiếm quang, như là thiên ngoại bay tiên, từ đàng xa chân trời bạo lướt mà tới. Ánh kiếm này sắc bén không gì sánh được, mang bọc xuyên thấu tất cả kinh khủng uy thế, trong nháy mắt đi tới thị huyết ma nhân phía trước. Ai? Thị huyết ma nhân kinh hãi, trong nguy cơ vội vàng thúc giục động chiến đao trong tay, liều lĩnh chém về phía sắc bén kiếm quang. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh ở phương thiên địa này trong nháy mắt vang lên. Kinh khủng kiếm khí ẩn chứa chu diệt tất cả sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt xông vào thị huyết ma nhân trong cơ thể, thẳng đem hắn bổ bay rớt ra ngoài. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Người nào? Thị huyết ma nhân kinh hãi. Cùng cách đó không xa Lưu Trạch chợt quay đầu nhìn về phía kia kiếm quang đánh tới chỗ. Siêu. Ở hai người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, một đạo nhân ảnh nhanh chóng tới gần. Nhanh như thiểm điện, lúc đầu còn cực kỳ nhỏ bé, nhưng chớp mắt sẽ đến trên chiến trường, ngăn ở Hắc Nô phía trước. Đúng là sau khi đột phá, một đường chạy tới Tần Trần. Trước giao phong, Tần Trần tuy là chưa chạy tới hiện trường, nhưng hắn nhận biết, lại sớm đã dò xét qua đây. Tự nhiên biết Hắc Nô làm tất cả. Trần thiếu. Hắc Nô vốn cho là mình hẳn phải chết, nhưng trong sát na, liền bị một cổ hùng hậu chân lực bao phủ. Ngẩng đầu, liền thấy Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì. Ngạo nghễ ở trước người hắn, không kìm lòng nổi thốt ra, viền mắt đều ướt át. Hắc Nô, ngươi làm rất tốt, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho bản thiếu đi. Ngươi ở một bên, nghỉ ngơi thật tốt. Tần Trần mắt nhìn Hắc Nô, trong tay xuất hiện mấy viên thuốc, nhanh chóng ném vào Hắc Nô trong tay. Hắc Nô nuốt vào đan dược sau, không có trước tiên rời khỏi, mà là khẩn trương nhìn Tần Trần nói. Trần thiếu cẩn thận, Lưu Trạch phi thường lợi hại. Trong tay Ly Khám Thánh Kính, áp chế hoàn toàn thiên ma phiên. Ngươi mau trốn đi, ngàn vạn lần không nên bị hắn Ly Khám Thánh Kính bao lấy. Là ngươi, chứng kiến Tần Trần sau, Lưu Trạch cùng Cưu Ma Tâm trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ không nghĩ tới Tần Trần vậy mà tự đưa tới cửa. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là có mật. Nếu đến, liền đừng đi. Lưu Trạch mặt dữ tợn nói. Ở ta Lưu Trạch phía trước, ngươi cảm thấy ngươi có chạy trốn cơ hội sao? Tần Trần lại không để ý tới Lưu Trạch nói. Chỉ là đối Hắc Nô nói. Ngươi nhanh đi một bên chữa thương. Hai người này, liền giao cho ta giết. Ngươi yên tâm. Hai người bọn họ lại dám đụng đến ta Tần Trần nô bộc. Chẳng lẽ bọn họ không biết, ta Tần Trần nô bộc, trừ bản thiếu bản thân, bất luận kẻ nào cũng không thể động sao? Tần Trần mang theo thần bí kiếm sắt gì, khí tức vô cùng băng lãnh. Lưu Trạch cùng Cưu Ma Tâm đều sửng sốt. Ha ha ha, Cưu Ma Tâm càng là cười ha hà. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười đồ đạc một dạng hướng về phía Lưu Trạch chắp tay nói. Lưu hội trưởng, tiểu tử này liền giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn một tên tiểu tử, cuối cùng có năng lực gì? Dám nói ra cuồng vọng như vậy lời. Giọng nói rơi xuống, căn bản không chờ Lưu Trạch trả lời. Cừu Ma Tâm đã phát ra chiến đao hướng Tần Trần giết qua đến. Theo hắn, không có Hắc Nô bảo hộ, Tần Trần như thế cái mười mấy tuổi thiếu niên, cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Bất quá là một đao sự tình. Bọn họ trước kiêng kỵ Tần Trần, chẳng qua là kiêng kỵ Tần Trần khả năng có bối cảnh gì a ầm. Nanh trong tiếng cười, Cừu Ma Tâm màu đen chiến đao, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần đỉnh đầu. Ban đầu ở Hắc Triều quảng trường thời điểm, bản thiếu đã tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đã không muốn bản thân mạng chó. Như vậy bản thiếu hãy thu. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đồng dạng không gì sánh được băng lãnh. Ở Cừu Ma Tâm xuất thủ trong nháy mắt, đồng dạng một kiếm chém ra. Ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi là muốn cùng lão phu so đấu đao pháp sao? Cừu Ma Tâm cười gằn, trong cơ thể chân lực điên cuồng vận chuyển. Trong sát na, hắn chiến đao trong tay ô minh lên, phát ra quỷ khốc thần hào chi âm. Kinh khủng kia đao ý, phóng lên cao. Trong nháy mắt tạo thành một cổ kinh người đao khí vòng xoáy. Thôn phệ tất cả, Cừu Ma Tâm đã có khả năng tưởng tượng ra. Một đao này sau khi rơi xuống cảnh tượng, Tần Trần tứ phân ngũ liệt. Chết không toàn thây, chỉ là, khi hắn công đánh rớt xuống thời điểm, sắc mặt hắn đột nhiên biến, một cổ kinh người kiếm ý tập kích tới, trong nháy mắt sông nhảy qua hắn phóng xuất ra đao ý khí tức. Kiếm kia ý, sắc bén kinh người, giống như là một gã tuyệt thế kiếm khách, thi triển ra hắn kinh thế một kiếm. Ba, Cừu Ma Tâm phóng xuất ra đao khí. Tựu như cùng yếu đuối bất kham bọt biển một dạng ở đó kiên cố vô cùng kiếm khí phía dưới. Trong khoảnh khắc phấn vỡ đi ra. Ầm, toàn bộ đao khí vòng xoáy ầm ầm bạo liệt. Ngay sau đó, một đạo sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang. Phút chốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Không tốt, Cừu Ma Tâm tâm tạng đột nhiên co lại. Khí sắc kinh hãi, vội vàng trong. Vội vàng sẽ lui lại ngăn cản. Thế nhưng, kia kiếm quang quá nhanh. Phốc suy, Kiếm ảnh thoáng qua, Cừu Ma Tâm trừng lớn kinh sợ hai mắt, lùi lại thân hình bỗng dưng dừng lại. Một cái đầu lâu, phóng lên cao, tiên huyết trong nháy mắt bắn ra mấy trượng xa. Đẫm, cách trương.